Ma Ngân, chương 950, ý của Túy ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp sau đó, Trương Thượng Quân cũng không có nói cụ thể điều gì. Chỉ là hơi giang tay. Bày ra một thể, mời, rồi quay lại tự mình nghênh ngang đi ở phía trước. Trái lại Cao Long Đình và Dịch Phong Mạch cao cao tại thượng ở Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Thì lại là hơi khom mình, ảo não đi theo phía sau Trương Thượng Quân. Ngay cả thở mạnh cũng không dám. Trong lòng lại thấp thỏm lo âu. Nguyên nhân chủ yếu là lợi thế trong tay bọn họ quá ít. Nếu muốn động tới Trương Thượng Quân, cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Chỉ có thể dựa vào quan hệ giữa Dịch Phong Mạch và Trương Thượng Quân mà thôi. Rất nhanh, đi qua chừng 500 thước ở bên trong căn cứ quân sự khổng lồ. Trương Thượng Quân hơi chắp tay sau lưng, tiến vào bên trong một nhà ăn vô cùng xa hoa. Phía trên bàn ăn, đầy đủ mọi thứ các loại mỹ thực. Tuy nhiên cũng chưa nói tới xa hoa quá mức. Bách Lạp Đồ kia mặc dù không có nắm quân quyền, nhưng ánh mắt soi mới rất ngoan độc. Thủ đoạn lại cương liệt. Đối với việc khống chế quân phí có thể nói rất nghiêm khắc. Bởi vậy, cũng không có nhiều thứ tốt gì để chiêu đãi nhị vị. Mong rằng bao dung, Trương Thượng Quân nói xong, liền tự mình ngồi phía trên chủ vị bàn ăn. Đồng thời lại lần nữa làm ra một thế. Mời, trái lại Dịch Phong Mạch và Cao Long Đình như trước có vẻ vô cũng không yên. Có chút nơm nớp lo sợ ngồi xuống bên cạnh Trương Thượng Quân. Sau đó lấy ra hai cái hộp gỗ vô cùng tinh xảo đặt ở trước mặt Trương Thượng Quân. Đặc biệt đến gặp tiền bối. Có chút lòng thành thành ý kính dâng. Thời điểm này Cao Long Đình bày ra một bộ dáng nhu thuận. Nhỏ giọng nói. Rồi đẩy hai cái hộp gỗ vô cùng tinh xảo tới trước mặt Trương Thượng Quân. Trương Thượng Quân không có nhích động, chỉ là khẽ đưa mắt nhìn nữ thư ký cao gầy ở bên cạnh một cái. Nữ bí thư cũng phi thường thức thời, thật cẩn thận mở ra hai cái hộp gỗ. Chỉ thấy trong đó bên trong một hộp gỗ chứa 4 ngự linh thủy. Bên trong hộp gỗ kia là 2 bình máu kim quan điêu biến dị. Đây cũng là Dịch Phong Mạch và Cao Long Đình bất chấp khó khăn xuất ra. Trên thực tế hai loại vật khác biệt này, tuy rằng chưa nói tới là vật quý báu nhất ở Thái Qua Vũ Trụ, nhưng có thể nói là vật rất thực dụng. Nhìn thấy hai vật khác biệt này, ánh mắt Trương Thượng Quân không có mảy may gợn sóng. Chỉ hơi nhướng mí mắt lên nhìn Cao Long Đình và Dịch Phong Mạch. Biểu tình cũng bắt đầu thoáng trở nên nghiêm túc hơn lên. Nhìn thấy bộ dáng của Trương Thượng Quân như vậy, trong lòng Cao Long Đình và Dịch Phong Mạch lập tức nhảy dựng lên. Trái tim bắt đầu đập thình thịch không ngừng. Ta là một quân nhân, không phải làm quan, không thích nói quanh co. Cứ nói thẳng ra đi. Lần này các ngươi lén lút đến đây, mục đích là gì? Trương Thượng Quân nheo mắt đánh giá Cao Long Đình từ trên xuống dưới. Không thể phủ nhận. Thoạt nhìn cả người Cao Long Đình tuyệt đối là tuấn tú lịch sự. Ánh mắt sáng ngời có thần. Hy vọng có thể nhận được Trương Tiền Bối ủng hộ. Nếu ta có thể trở thành thần phụ, ắt sẽ nghe theo Trương Tiền Bối dạy bảo. Ma Duệ Tinh nguyện ý hoàn toàn mở rộng trước Trương Tiền Bối. Cao Long Đình hạ quyết tâm. Gọn gàng dứt khoát nói. Ngươi nói lời này, có phải hy vọng cha ngươi sớm chết hay không vậy? Trương Thượng Quân sắc mặt trở nên càng thêm nghiêm túc, nói gần từng chữ, mà Cao Long Đình và Dịch Phong Mạch nghe nói như thế. Trong lòng lại căng thẳng, sắc mặt trở nên tái nhợt, trong nháy mắt, toàn bộ trong phòng trở nên im lặng đáng sợ. Trước đó đã nói qua, Trương Thượng Quân và Cao Chiết Cơ chính là anh em kết nghĩa. Lời này rốt cuộc có nhạy cảm biết bao nhiêu đã không cần nói cũng biết. Không phải. Ta chỉ là hy vọng Cao Tương Chân Nghĩa Quốc có thể tiếp tục duy trì tiếp. Mà không phải bị người nào đó làm suy bại. Cao Long Đình cố lấy dũng khí thẳng thắn nói. Ha ha, ha ha ha, phút chốc, Trương Thượng Quân bỗng nhiên phát ra một tràng tiếng cười sang sảng. Chấn cho toàn bộ trong phòng đều mơ hồ rung chuyển nhẹ nhẹ. Một bên Cao Long Đình và Dịch Phong Mạch, giờ khắc này dường như trái tim sắp nhảy tọt lên cổ họng. Chỉ cảm thấy da đầu bắt đầu run lên, sau lưng phát lạnh, bởi vì bọn họ không biết, tiếng cười này rốt cuộc đại biểu cho điều gì, là tức giận trước cơn cuồng phong bão tố, hay là thứ gì khác. Về phần các sĩ quan thượng băng chân nghĩa quốc khác ở đây, từng người đứng tại chỗ, trên mặt không mảy may đổi sắc, giống như những pho tượng điêu khắc. Tiếng cười kéo dài một hồi lâu mới ngừng lại. Tiếp theo Trương Thượng Quân một lần nữa rời ánh mắt nhìn ngay Cao Long Đình và Dịch Phong Mạch. Ánh mắt có vẻ uy nghiêm mà lại thâm thúy, làm cho người ta không thể thăm dò tâm ý của hắn. Qua thời gian một phút đồng hồ, Trương Thượng Quân mới khẽ giơ lên một ngón tay, chỉ vào hướng nữ thư ký phía sau nói. Đây là vãn bối hiếu kính. Nhận, nghe nói như thế, Cao Long Đình, Dịch Phong Mạch không kìm được thở phào một hơi thật dài nhẹ nhõm. Trong ánh mắt tràn ngập thoải mái và hưng phấn, Trương Thượng Quân nói một câu như vậy. Tự nhiên Cao Long Đình hiểu được là có ý tứ gì. Trương Thượng Quân đã đồng ý ủng hộ Cao Long Đình. Đa tạ Trương tiền bối. Sau này Cao Long Đình nguyện ý nghe tiền bối dạy bảo. Cao Long Đình nói xong, liền đứng lên cúi người thật sâu trước Trương Thượng Quân. Trương Thượng Quân cũng không nói gì thêm, mà nhẹ nhàng cầm lấy một chén rượu, khẽ giơ về phía Cao Long Đình và Dịch Phong Mạch. 2 giờ sau, đợi rượu qua 3 tuần, đồ ăn qua 5 món. Cao Long Đình và Dịch Phong Mạch chậm rãi đi ra nhà ăn. Lại nhìn vẻ tươi cười nhu hòa thân thiết của Trương Thượng Quân vừa rồi kia, đã dần thu liễm lại. Biểu tình lại lần nữa bắt đầu trở nên nghiêm túc, ánh mắt hơi híp lại. Chủ soái đại nhân, vì sao ngài dễ dàng liền ủng hộ bọn họ như vậy? Chẳng lẽ không khảo sát một chút gì sao? Nữ bí thư đứng ở bên cạnh Trương Thượng Quân, cung kính nói, khảo sát, ta sớm trước đây đã khảo sát qua. Cao Long Văn và Cao Long Đình hai người kia, từ góc độ trước mắt mà nói, chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau. Chỉ là Cao Long Văn kia, ha ha, mà Cao Long Đình kia thì sao? Người có biết mẫu thân hắn là ai không? Trương Thượng Quân nhẹ đứng lên, chậm rãi đi tới trước cửa sổ, hỏi, không biết, http://choangkiwatui.net, nữ bí thư hết sức chân thành đáp lại, Tân Cách Nhã công chúa, là con gái của quốc vương Tân Ba của Ngô Lan Vương quốc thuộc Tân Bối Ba Liên Hợp Thể trước kia. Sau lại bởi vì Ngô Lan Vương quốc đã xảy ra một ít biến cố, Tân Ba gặp chuyện, quyền quốc vương bị lật đổ phải lưu vong. Tân Cách Nhã công chúa cũng gả cho Cao Chiết Cơ, tìm chỗ tị nạn. Trước đó không lâu nói vậy ngươi hẳn cũng nghe được tin tức. Đứa con cả Tân Long của Tân Ba đã dẫn dắt quân đội một lần nữa đánh về tới Ngô Lan Vương quốc, đoạt lại quyền lực, đồng thời nhận được Tân Bối Ba đế quốc duy trì. Một lần nữa đăng cơ làm quốc vương. Nói đúng ra thì sao? Cao Long Đình kia chính là cháu trai của Tân Long. Chuyện kế tiếp không cần ta nhiều lời rồi chứ? Trương Thượng Quân nhẹ giọng nói. Ý của chủ soái, Cao Long Đình kia kỳ thật chính là một chiếc chìa khóa mở ra tiến thêm một bước kết minh với Tân Bối Ba Liên Hợp Thể. Nữ bí thư thử hỏi. Ha ha, Trương Thượng Quân chỉ phát ra mấy tiếng cười khẽ, từ chối cho ý kiến. Sau đó tiếp tục ra lệnh cho nữ bí thư, tức khắc giúp ta thảo một phong thư cho Cao Chiết Cơ. Cứ nói chiến lược cần thiết, thượng băng chân nghĩa quốc cần đóng quân ở Ma Duệ Tinh. Về phần chuyện xảy ra ở Thiên Tế Tinh, Trương Thượng Quân mặc dù có nghe nói, nhưng cũng không thèm để ý tới. Điểm thứ nhất là, ở hắn xem ra, Thiên Tế Tinh hoặc là nói Lạc Đan Luân đế quốc đã trở thành quá khứ, dứt khoát không có khả năng quật khởi lần nữa. Cùng lúc đó, ở Thiên Tế Tinh đối với hành động của Cao Long Đình, Tiêu Hoàng cũng không biết được. Sau khi đi thăm quân đoàn Long Kỵ Sĩ xong, Tiêu Hoàng liền quay về nơi tu luyện. Tuy nhiên, ngay lúc vừa mới vệ tới cửa, Tiêu Hoàng liền nhìn thấy Quý Tưởng Tổng quản sở giáo dục của Thiên Tế Tinh đang cung kính đứng ở ngoài bờ tường nơi tu luyện. Vương tử điện hạ, đây là phương án giáo dục sở giáo dục vừa mới sửa sang lại, cùng với chuẩn bị cách thực hiện cứng rắn. Quý Tưởng nói xong, liền cung kính đặt trên tay Tiêu Hoàng một sấp tư liệu. Có thể nói, đây đã là lần sửa chữa thứ 9. 8 lần trước Tiêu Hoàng chỉ có phán một câu, không đủ nghiêm cẩn, không đủ nghiêm khắc, mà bên trong phần phương án giáo dục này, trên cơ bản bao gồm toàn bộ phương án giáo dục cẩn thận tỉ mỉ từ nhỏ đến vào tốt nghiệp đại học. Có thể nói, toàn bộ tư liệu gần như dày cộm tương đương với một quyển tự điển. Nhìn lướt qua bộ dáng có vẻ tiêu tụy của Quý Tưởng, Tiêu Hoàng không có nhiều lời. Tiếp nhận tư liệu rồi ra hiệu bảo Quý Tưởng đi theo vào. Đi vào nơi tu luyện, Quý Tưởng nhìn đống hỗn loạn trong phòng Tiêu Hoàng. Khóe miệng hơi giật giật. Toàn bộ trong phòng gần như trừ giấy vụn, chính là các quyển sách tùy ý chất đống ở góc tường. Đã sắp đầy kín một mặt tường. Tuy nhiên, hắn cũng không dám phát biểu ý kiến gì. Cứ như vậy lẳng lặng đứng ở bên cạnh Tiêu Hoàng. Ngồi đi, Tiêu Hoàng kéo ghế dựa của Cáp Thụy Sâm tới trước mặt Quý Tưởng. Còn mình thì ngồi ở phía trên chiếc giường giản dị, bắt đầu mở tư liệu ra. Có thể nói, toàn bộ phương án giáo dục ở dưới chỉ định của Tiêu Hoàng, chi ly đến cực kỳ hà khắc. Trong đó tiêu chuẩn thứ nhất là, đứa nhỏ không chỉ có cha mẹ cũng là chủng tộc Lạc Đan luôn. Cha mẹ chỉ cần làm giám hộ, các phương diện khác từ thiên tế tinh gánh vác. Cha mẹ phải lời nói và việc làm đều mẫu mực, thậm chí có điều khoản cá biệt, còn nhét vào bên trong pháp luật. Tỉ như vợ chồng ở trước mặt đứa nhỏ không đầy 8 tuổi khắc khẩu nhau. Trái pháp luật, cha mẹ say rượu, say đến mất ý thức xuất hiện ở trước mặt đứa nhỏ. Trái pháp luật, cha mẹ làm cho đứa nhỏ không hết 4 tuổi mất đi giám hộ. Trái pháp luật, sau đó là pháp quy giáo dục cha mẹ. Phải cam đoan đứa nhỏ khỏe mạnh trưởng thành vĩnh viễn cho đứa nhỏ nhìn thấy hy vọng vĩnh viễn không được đối xử bạo lực với đứa nhỏ quản thúc. Là trách nhiệm của cha mẹ. Phải học cách lắng nghe tiếng lòng của đứa nhỏ, lời nói và việc làm của mình đều phải mẫu mực. Tôn trọng cái nhìn của đứa nhỏ, trừng phạt đứa nhỏ làm cho đứa nhỏ sinh ra phản nghịch và tâm tư trả thù làm cho đứa nhỏ hiểu biết hậu quả, hiểu biết giới hạn của đạo đức và pháp luật, bồi dưỡng ý thức độc lập, hiểu biết đứa nhỏ rốt cuộc muốn cái gì. Muốn thành tài, trước hết phải học cách làm người. Có thể nói, mấy thứ này toàn bộ đều là mấy ngàn nhân viên công tác của Sở Giáo dục dốc hết tâm huyết làm ra. Sau đó bị Tiêu Hoàng lần lượt bắt đem đi sửa chữa. Người của Sở Giáo dục đều sắp điên hết rồi. Tuy nhiên bọn họ hiểu rằng làm được như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Đó chính là tương lai và hy vọng của Lạc Đan Luân. Đối với sấp tư liệu dày cộm như quyển tự điển này, Tiêu Hoàng gần như không có bỏ qua một chữ. Cứ như vậy đọc từng chữ, bởi vì Tiêu Hoàng rất rõ ràng. Một quốc gia phồn vinh, không phải quyết định do sự giàu có của quốc khố, không phải quyết định bởi sự chắc chắn của tòa thành. Nó cũng không quyết định bởi sự hoa lệ của phương tiện công cộng, mà chính là ở sự rèn luyện công dân hàng ngày của nó. Tức là ở chỗ mọi người nhận được giáo dục, mọi người nhìn xa hiểu rộng và phẩm cách từ trên xuống dưới. Mới chân chính là trò lợi hại, chân chính là chỗ lực lượng. Một điểm này cần sửa. Ước chừng trôi qua một giờ, Tiêu Hoàng lại một lần nữa vô tình lộ ra tật xấu. Tay thì điểm phía trên mục thực thi giáo dục. Hạng mục này chính là về xe linh thú học đường đưa đón học sinh. Xe này quá đơn sơ. Cách chương.